Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quang Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Hello bé Trân Châu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma nói về một trong số những cái phong tục, những cái thứ huyền bí của dân tộc Tây Bắc, đó là bộ truyện ma mang tên Cổ Vật Người Dao của tác giả Hoàng Tuấn Dương. Một chút nữa thì khi tác giả Hoàng Tuấn Dương comment thì nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu truyện ma Cổ Vật Người Dao, tác giả Hoàng Tuấn Dương. Tiếng trầm vang từ chiếc đồng hồ cổ báo hiệu đã 2 giờ sáng. Quang bấy giờ mới giật mình vì không nghĩ là trời đã khuya như vậy. Người đàn ông gần 50 tuổi vươn vai chậm chậm đứng dậy, bẻ người kêu răng rắc. Từ tối đến giờ, Quang vốn là một dân chơi, cũng là một đầu nậu cổ vật ngầm nổi tiếng ở thủ đô, mải mê ngắm nghía chiếc bát cổ mà anh mới mua được từ một lái buôn tận miền Trung. Theo như lời người bán thì đây là chiếc bát thuộc dòng gốm Chu Đậu xuất xứ Hải Dương, được tạo tác từ thế kỷ thứ 15, tình cờ mắc vào lưới ngư dân đánh cá ở vùng biển Cù Lao, tỉnh Quảng Nam. Số lượng gốm Chu Đậu cổ vốn dĩ không còn nhiều, bởi dòng gốm này đã thất truyền từ lâu. Những cổ vật còn sót lại cho đến nay chủ yếu là được trục vớt từ dưới đáy biển theo con đường thông thương xưa. Những mặt hàng tinh hoa nhất của cả nước đều được vận chuyển theo đường thủy rồi tụ lại ở đất Hội An, Quảng Nam. Lúc bấy giờ là một thương cảng lớn, có sự giao lưu cả với nước ngoài. Từ đây hàng trăm hàng ngàn con tàu ra khơi vượt đại dương, mang theo tinh hoa của người Việt đi khắp mọi châu lục, để rồi ngày nay những di vật cổ từ xa xưa ấy vẫn còn nằm trang trọng trong những bảo tàng châu Âu hoa lệ. Nhưng cũng có một số con tàu không may mắn nằm ở dưới đáy đại dương, hoặc là có thể vừa xuất bến đã bị chìm ngoài cửa bể, để lại kho tàng di sản văn hóa quý trọng ấy sâu trong lòng bể rộng. Châm một điếu thuốc, Quang trầm ngâm ngồi trên bộ tràng kỷ đã ngót nghét cả trăm tuổi, nhớ lại cuộc giao dịch lúc tối. Kẻ bán cho hắn chiếc bát Chu Đậu vốn là một đầu nậu đồ cổ ở khu vực miền Trung. Kẻ này chuyên thu gom đồ sành sứ mà dân chài lặn vớt được ở dưới đáy biển. Trước đây độ những năm 1990, có thời điểm tên này nhờ đến nhà Quang chở cả xe tải đồ gốm để giao dịch. Lúc bấy giờ dân chơi đồ cổ trong nước chỉ chuộng chơi đồ tàu, cho nên đồ gốm cổ Việt rẻ mạt, cứ cho vào sọt mà cân lên tính vo. Dân Việt chuộng đồ tàu, nhưng dân tàu lại thích chơi đồ ta. Cho đến những năm 1998, một sự kiện chấn động cả nước xảy ra. Các nhà khoa học khai quật được hàng trăm di vật gốm sứ cổ trong xác một con tàu đắm ở khu vực cửa biển Hội An. Nói đúng ra từ trước ai cũng biết khu vực này vốn có nhiều đồ cổ, bởi nơi đây đã từng là một thương cảng sầm uất dưới các triều đại phong kiến. Thế nhưng cửa biển là nơi vốn nước sâu, nhiều vũng xoáy, mưa bão triền miên, chưa ai có đủ khả năng chạm tay được vào kho báu cả. Thỉnh thoảng ngư dân trải lưới vớ được vài món đồ mắc vào lưới cá do những đợt sóng ngầm cuộn lên, nhưng cũng sứt mẻ, chẳng còn nguyên vẹn. Cho đến khi khoa học kỹ thuật máy móc phát triển, người ta mới lấy được những cổ vật nguyên vẹn từ trong lòng đại dương, và các kết quả nghiên cứu về niên đại, giá trị văn hóa được xác định. Giới chơi đồ cổ trong nước và quốc tế bắt đầu sôi sục lên bởi độ quý giá của nó. Kể từ ngày ấy, gốm cổ Việt được xác định đúng giá trị thực. Những chiếc bát, đĩa ấm chén còn nguyên vẹn, có hoa văn họa tiết đặc biệt được định giá lên dễ đến cả hàng chục, hàng trăm ngàn đô la Mỹ. Nhớ lại thời điểm còn mua được gốm cổ theo cân, Quang không khỏi thở dài xót xa. Bởi từ đó đến nay, chính quyền địa phương đã quyết liệt bảo vệ vùng biển có nhiều xác tàu đắm. Lệnh cấm khai quật được ban hành, thành thử ra những món đồ gốm như hôm nay Quang mua được cũng không còn xuất hiện nhiều. Nghĩ đến đây, Quang lại thở dài. Mấy năm gần đây số lượng đồ cổ hắn thu mua được tận gốc, tức là nơi người ta khai quật dò tìm, không còn nhiều nữa, có khi vài tháng mới được một chiếc. Ngoài lý do chính quyền cấm tự do khai thác đồ cổ, thì đến nay lượng đồ cổ cũng dần cạn kiệt, lòng biển cũng chẳng còn nhiều. Địa tầng hơn 4.000 năm lịch sử nằm trọn vẹn trong khoảng 10 tầng trầm tích, máy dò kim loại, máy khoan thấu đến cả chục mét vào lòng đất. Ở dưới lòng sông thì máy hút nó quậy đến cát cũng chẳng còn, nói gì đến đồ cổ. Đồ mà Quang sưu tập bây giờ chủ yếu là do mua đi bán lại từ những người chơi, những tay buôn đồ cổ. Thành ra giá trị được thổi lên rất cao, khiến cho việc kinh doanh của hắn vô cùng khó khăn. Cứ tình hình như thế này thì chẳng mấy chốc có khi phá sản. Bởi của cải Quang tích góp được sau hàng chục năm buôn bán đã đổ hết vào chứng khoán, bất động sản. Mấy năm nay đất xuống giá, chứng khoán thì đỏ lòm lòm. Giờ không nợ nần gì ai là may cho Quang lắm rồi. Quan điểm của Quang là phải mua được tận gốc, bán được tận ngọn, như thế thì mới có lãi. Độ này Quang loay hoay nghĩ phương kế để khôi phục lại chuyện làm ăn, nhằm gỡ gạc lại một chút vốn liếng phòng thân khi về già. Quãng thời gian tuổi trẻ phiêu bạt, thành ra Quang lấy vợ muộn, sinh con một bè toàn là gái, đến tận ba đứa lận, mà năm nay chúng mới học cấp 2. Quang cũng đã 50. Nếu như không tận dụng chút sức lực cuối cùng trước tuổi lão niên, thì chỉ có nước bán nốt căn nhà này đi để mà nuôi con. Tiếng chuông điện thoại cất lên làm cho Quang giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man. Đối với người thuộc ngành nghề khác thì những cuộc điện thoại nửa đêm mang tính bất thường, báo hiệu những điều gấp gáp không có may mắn. Nhưng đối với người chuyên buôn đồ cổ như Quang, hễ mà cứ có cuộc điện thoại lúc nửa đêm như thế này thì giống như là bắt được vàng vậy. Với chục năm kinh nghiệm, Quang biết là sắp có chuyện to. Bởi mọi tay buôn đồ cổ, nếu như vớ được món đồ giá trị, họ lập tức liên hệ với những người như Quang nhằm đẩy nhanh món hàng. Sở dĩ như vậy là vì họ cần tiền để quay vòng vốn. Nhưng đó chưa phải là quan trọng nhất. Bởi vì trong thời buổi đồ cổ được coi như là hàng quốc cấm, thì mọi hành vi chứa chấp, giao dịch, buôn bán, nếu như không được sự cho phép của chính quyền, thì không khác gì là đi buôn lậu. Không tay buôn nào dám để những đồ cổ như vậy ở trong nhà lâu, mà họ tìm đủ mọi cách để đẩy đi, nếu không rũ tù như chơi. Chỉ có những tay chơi máu mặt như Quang mới dám giữ những món đồ cổ ở trong nhà, bởi hắn biết cách hợp pháp hóa chúng. Quang vội vã bắt máy, nếu như người bên kia không gọi được cho Quang, biết đâu họ sẽ trả lập tức gọi cho người khác. Và cũng biết đâu Quang rất có thể sẽ mất một món hời. Alo, tôi nghe. Alo, alo, anh Quang à? Em, Tân đây, Tân Trố đây. Quang à một tiếng, dễ cũng phải hơn năm rồi, thằng Tân Trố không liên lạc gì với Quang, mà Quang cũng không tài nào liên lạc được với nó. Quang rất quý hình Tân Trố, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ giao lưu quá sâu với nó. Nó cũng là một tay buôn đồ cổ khét tiếng, nhưng nguồn hàng mà nó nhập không phải từ những thợ đào, mà là hàng đồ cổ đi ăn trộm. Mày lang thang ở đâu đấy? Lâu lắm rồi tao không thấy tăm hơi. Tao tưởng là mày sổ khám. Quang nói rồi cười cười. Đầu dây bên kia cũng cười hùa theo rồi đáp. Không, không đến lúc sổ khám, nhưng mà cũng chui lủi mất một thời gian anh ơi. Giờ giải quyết cũng xong rồi. Đoạn Tân Chấu huyên thuyên một lúc, Quang nhìn đồng hồ, đã khuya lắm rồi, mới sốt ruột hỏi. Thôi, hôm nào mày qua tao hàn huyên một thể, thế đêm hôm khuya khoắt, chú có quà gì cho anh đấy? Quang đổi giọng ngay khi nhắc đến việc làm ăn, Tân cười xòa vì sự vô duyên của mình, rồi đáp. Em vô duyên quá, thôi, em vào việc luôn đây này. Anh ơi, có hàng đẹp, đã bảo là xịn, nhưng mà không phải là em trộm, em mua được của dân. Nghe đến đây Quang thở phào. Nghe thằng Tân Châu nói chuyện một lúc, Quang gật gù, đôi mắt sáng rực lên rồi cúp máy. Qua câu chuyện chóng vánh trên điện thoại, Tân Châu kể rằng cách đây hơn năm, nó có vào một nhà thờ họ ăn cắp chiếc đỉnh đồng đem bán cho một tay buôn ở Hà Nội. Thật đáng đời nó, người trông giữ nhà thờ họ đó cũng có mối quan hệ sâu rộng trong giới đồ cổ. Chỉ vài ngày sau anh ta đã dò la được manh mối của ai mua ai bán. Thế nhưng thật không may, khi đã có được thông tin đầu mối về chiếc đỉnh, thì nó được chuyển sang bên kia biên giới, nằm yên vị trong một bộ sưu tập của tay chơi sứ Tàu. Phẫn uất và xót xa, người trong nhà thờ họ kia gặp tay buôn đã mua chiếc đỉnh đồng cùng Tân Châu. Họ đã thảo ra một điều kiện, phải chuộc bằng được chiếc đỉnh đồng quý giá ấy về, nếu không sẽ đâm đơn báo công an. Mà dễ thường cổ vật đã sang bên kia biên giới thì khó quay về lắm. Tân Châu và tay buôn điều đình mãi với người trong nhà thờ họ mà không được. Cuối cùng đơn kiện được đưa ra, tay buôn kia nhanh chân sang Trung Quốc trốn. Còn Tân Châu thì lủi về một bản người Dao ở một tỉnh phía Tây Bắc, nơi có rất nhiều người quen của hắn. Biết trốn mãi cũng không được. Bằng các mối quan hệ, tay buôn kia phải dốc toàn bộ gia sản để chuộc lại chiếc đỉnh, gửi trả cho bên bị mất. Sau đó đơn kiện mới được rút. Thế nhưng chính quyền vẫn cứ triệu tập Tân Châu và tay buôn lên làm việc. Nhưng cũng may chỉ là xử phạt hành chính. Quan trọng ở chỗ là trong thời gian lủi thủi ở trên bản người dân tộc Dao, Tân Châu được người quen gửi gắm ở nhà một ông lão họ Tẩn. Trong thời gian ở nhà ông Tẩn, Tân Châu biết ông có một thanh kiếm cổ đang có ý định bán. Khổ nỗi, người đàn ông cả đời quanh quẩn trong núi rừng, tiếng kinh nói còn trọ trẻ thì biết bán cho ai. Đã vài lần ông giấu ở trong túi vải, đi bộ hàng chục cây số xuống thị trấn mà không tìm được người mua. Bởi những người chơi đồ cổ ở vùng đó đâu có nhiều để mà ông gặp được. Hãi nhất ấy là đi qua hàng sắt vụn, nhìn thanh kiếm gì xét, người ta cân lên rồi trả ông vài chục nghìn. Hốt quá, ông Tần đem về cất vào chỗ cũ. Cơ may thế nào trong thời gian ở nhờ nhà ông Tần, bằng một chút tiếng kinh bập bõm của ông cùng với tiếng Dao dắt lưng của ông Tân trong những ngày lang thang núi rừng Tây Bắc, Tân biết được ý đồ của ông Tần, liền lập tức gọi điện cho Quang và dặn anh đem theo một số tiền lớn. Mặc dù đã lâu không gặp thằng Tân Châu, nhưng Quang tin câu chuyện của nó. Làm ăn với thằng Tân Châu nhiều năm, Quang biết nó là người như thế nào. Quang còn biết cả sự việc cái đỉnh đồng. Bởi tay buôn nó vốn là bạn của Quang, Quang đã từng về nhà thằng Tân, biết luôn cả cha mẹ vợ con của nó. Thời buổi này làm ăn thật giả lẫn lộn, đặc biệt là đồ cổ, cho nên nhất định Quang phải sờ tận tay, thấy tận mắt. Vậy là Quang hẹn Tân sáng ngày mai sẽ đánh xe hơi lên tận bản để xem. Nếu đúng như những gì thằng Tân nói, thì thanh kiếm cổ của người đàn ông Dao kia quả là một món hời, cho dù cái giá mà thằng Tân hét qua điện thoại cũng không nhỏ. Từ lúc điện thoại với thằng Tân chấm dứt, Quang tỉnh ngủ. Trước đây hắn đã có thời gian tìm hiểu về người dân tộc Dao và biết về những thanh kiếm quý của họ, nhưng hắn chưa bao giờ có cơ hội được nhìn thấy, kể cả là trong sách vở. Cho nên thực sự là Quang cảm thấy kích thích, rất kích thích. Tộc người Dao có nguồn gốc từ Trung Quốc. Theo sử sách ghi lại, từ thế kỷ thứ 8 đã xuất hiện người Dao ở đất Việt. Đó là những cuộc di cư nhỏ lẻ, bởi tập tính của người Dao là du canh du cư. Đến triều đại nhà Minh ở bên Trung Quốc, do biến thiên của thời đại, người Dao đã có một cuộc thiên di lớn nhất trong lịch sử. Truyền thuyết kể rằng khi ấy người Dao tập hợp thành 12 dòng họ, là họ Bàn, họ Triệu, họ Đặng, họ Dương, Hoàng, Linh, Lý, Trịnh, Trần, Mã, Trương, Vương, chia thành 12 con thuyền lớn. Họ bàn với nhau rằng nếu như gặp sóng to gió lớn thì phải nhảy lên để cầu xin bản vương, vốn được coi là thủy tổ của các dòng họ người Dao ở cả Trung Quốc và Việt Nam. 12 chiếc thuyền chở tộc người Dao lênh đênh trên vịnh Bắc Bộ 7 ngày 7 đêm, gặp đúng mùa mưa bão, cho nên khó khăn trăm bề. Thậm chí có lúc thuyền bị thủng do người Dao không có kinh nghiệm đóng tàu. Bỗng con chó mà họ mang theo, nó lao đến lấy chính thân mình chèn vào cái lỗ. Người Dao tin ấy là điềm lành, bởi sau đó thuyền họ cập bến an toàn. Từ biển, người Dao tìm đường vào cửa sông Hồng, rồi ngược lên Bạch Hạc, mạn Việt Trì Phú Thọ. Từ đây những người Dao tỏa đi theo ba hướng, cũng là ba con sông lớn của đất Việt: sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Họ sống cuộc đời du canh du cư, phá rừng làm nương rẫy. Sau khi được lên bờ, những người Dao tôn thờ chó và họ không bao giờ ăn thịt chó. Con vật đã cứu cả cuộc thiên di của họ. Sau này khi cuộc sống đã ổn định, người Dao còn làm một nghi lễ gọi là Tết Nhảy để nhớ đến cảm tạ công trời đất của bản vương đã phù hộ cho họ trong lúc lâm ly. Trong cuộc thiên di, di cư, thứ mà người Dao luôn mang theo bên mình là những bộ tranh thờ và những cây kiếm quý. Họ coi đó là linh vật đại diện cho trời đất, tổ tiên, che chở và bảo vệ, ban cho họ sức mạnh, ban cho những mùa màng no ấm. Qua hàng trăm năm lịch sử, nó trở thành những báu vật mà những tay buôn đồ cổ như là Quang thèm khát, muốn được chạm tới. Nghĩ đến đây, đầu óc của Quang như bừng tỉnh. Hắn không thể nào chợp mắt nổi, dù đã thức trắng cả đêm. Chiếc đồng hồ Pháp cổ lại đánh 4 hồi chuông, ngoài trời vẫn còn tối đen. Quang rút điện thoại gọi cho người tài xế ở gần nhà, hẹn anh ta một tiếng nữa có mặt ở nhà Quang để gấp rút lên đường. Bởi nếu tầm này lái xe đi tỉnh, hắn sợ rằng hắn sẽ cùng ngủ gục ở trên vô lăng mất. Vội vàng chuẩn bị đồ đạc, tắm rửa qua loa. Vợ con Quang cũng đã quá quen với lối sống này. Hắn đi không ai biết, về chẳng ai hay. Nửa đêm đang ôm vợ nghe điện thoại cũng xoắn quẩy lên. Vợ hắn vẫn hay nói đùa rằng may mình không phải là đồ cổ, chứ không thì chắc là chồng mình bán mình nốt đấy. Mỗi lần như vậy, Quang chỉ bật cười. Trước khi đi như thường lệ, Quang lên thắp nén nhương nhang cho tổ tiên, cầu xin chuyến này đi được thuận buồm xuôi gió. Không hiểu tại sao, hôm nay Quang bồn chồn đến lạ, bụng dạ cứ nóng gian cả lên. Vừa lên nhang, Quang thấy điện thoại đổ chuông, thì ra là người tài xế đã tới. Quang xá mấy cái, rồi tất tả chạy ra xe. Hắn đi vội mà không để ý rằng ba que nhang ở trên ban thờ đã tắt ngấm từ bao giờ. Huyện miền núi mà Quang đến cách thủ đô hơn 5 tiếng đồng hồ. Ngồi xe, Quang dặn dò tài xế tin cẩn một số điều. Đường xá bây giờ đã được đầu tư trải nhựa phẳng lì. Xe ô tô cứ thế chạy bon bon, có chăng gấp gáp lúc cua đèo dốc. Quang nằm ườn ra ở ghế sau, ánh mắt mơ màng chìm vào cơn mộng mị. Quang nghe bên tai có tiếng người đàn ông đang trò chuyện với tài xế. Nghe rôm rả và ồn ào khiến cho giấc ngủ của anh chập chờn. Nhưng lạ thật đấy, trên xe có mỗi một mình, vậy tài xế đang trò chuyện với ai? Đầu óc vẫn còn đang lơ mơ, Quang cố căng mắt ra nhìn mà không sao dậy nổi. Bờ mi cứ trực nhíu lại. Chất giọng của người đàn ông kia rất quen, dường như anh đã nghe thế ở đâu. Bị đánh thức, Quang nói trong cơn mê mệt. Đi đến đâu rồi Huy? Người tài xế tên Huy nhanh nhẩu đáp. Anh cứ ngủ tiếp đi, còn hơn tiếng đồng hồ nữa nó mới đến nơi anh ạ. Cũng không đợi Quang phải hỏi, người tài xế tiếp. À anh ơi, nãy trên đường có bác người dân tộc Dao này vẫy xe, xin đi nhờ về bản qua, chỗ mà anh định tới đấy. Thấy anh đang ngủ say, em tự ý cho bác đi nhờ, đằng nào cũng tiện đường anh. Đột nhiên một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho Quang choàng tỉnh. Quang nhận ra có gì đó không đúng, nhưng anh không vội mở mắt, anh nằm im lìm không đáp. Lúc nãy khi anh còn chưa ngủ, anh có căn dặn tài xế là chỉ chở anh đến trung tâm huyện rồi tự thuê nhà nghỉ ở đấy chờ. Anh sẽ đi xe ôm vào bản. Vì là chỗ tin cẩn cho nên đồ đạc tiền nong Quang sẽ để hết ở trên xe. Anh sẽ vào đó tay không. Nếu như ưng ý và chốt được giá món đồ cổ kia, anh sẽ gọi điện cho người tài xế đánh xe vào, giao dịch sau đó là lên xe chạy thẳng về thành phố. Người tài xế tên Huy này cũng đã theo anh nhiều những chuyến giao dịch như vậy, cho nên chắc chắn là Huy cũng đã quen với phong cách làm việc của Quang. Bất cứ chuyến đi nào, Quang không bao giờ để người tài xế biết cụ thể nơi mình sẽ tới. Hắn sẽ để tài xế ở một nơi nào đó cách độ vài chục cây số, bởi Quang không muốn người tài xế biết quá nhiều về công việc của mình, khéo lại hỏng việc. Vậy mà giờ đây, tại sao tài xế Huy lại biết được cụ thể nơi Quang đến là ở bản qua? Chắc chắn khi nãy hắn không có buột miệng nói ra, và còn người đàn ông đi nhờ xe nữa, sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy? Hay đây là người của công an, họ nắm được thông tin và định tóm Quang về tội buôn lậu cổ vật? Hàng loạt câu hỏi cứ mòng mòng hiện ra. Từ lúc biết Quang dậy, người đàn ông kia hoàn toàn im lặng, chỉ có tay tài xế vẫn cứ bi bô nói chuyện không ngừng. Không thể như vậy được. Quang bất thình lình vùng dậy. Tài xế Huy thoáng chốc giật mình, sau đó nhanh mồm. Anh dậy rồi đấy à? Sẵn tiện anh hỏi luôn chuyện ông bác người Giao này đi. Quang không nói, lờ mắt cảnh cáo. Chân tay cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Anh đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu ở trong xe ô tô. Hình ảnh người đàn ông đi nhờ xe hiện lên rõ mồn một. Trời ơi! Sao lại thế này? Sao lại thế này? Mồ hôi đã bắt đầu rịn ra trên trán của Quang. Người này giống hệt như ông nội đã qua đời cách đây 20 năm của hắn. Đôi lông mày bạc, con mắt nheo nheo và cả cái nốt ruồi. Đúng rồi, là cả cái nốt ruồi ở bên má phải, giống y hệt. Đôi mắt của Quang đờ đẫn. Hắn muốn vươn người về phía trước mà không được. Miệng hắn lắp bắp. Ông là... Thế nhưng nói không thành tiếng. Người đàn ông đi nhờ xe bỗng từ từ quay đầu lại, nở một nụ cười hiền. Bây giờ Quang mới nhìn rõ dung nhan của người đối diện. Nước mắt trực trào trên má. Đúng là ông rồi. Quang đã nhận ra đến cả bộ quần áo mà mình đã mặc cho ông nội trước lúc nhập quan. Tại sao ông nội lại ở đây? Không đúng. Phải hỏi là tại sao mình lại ở đây? Mình đang ở đâu? Thế này là thế nào? Người đàn ông đi nhờ xe bỗng nhiên nói. Về đi cháu ơi. Về đi. Đừng động vào thứ đó. Về đi. Đôi tai của Quang ù đi. Quang cảm giác như chiếc xe ô tô đang lao vun vút với tốc độ kinh hoàng. Hắn không còn nhìn rõ cảnh vật ở bên đường nữa. Bây giờ tất cả mọi thứ đã trở nên trắng xóa, trở nên mù mịt. Quang thậm chí kinh hoàng mất đi cả nhận thức về đường xá. Quang hét lên. Huy, Huy, dừng lại, tấp vào lề đường. Dừng lại đi Huy. Chiếc xe phanh gấp, Huy đổ nhào người về phía trước. Còn Quang thì chỉ gục xuống bất tỉnh. Anh Quang, anh Quang, anh làm sao thế? Anh Quang ơi. Trời ơi, không biết trạm y tế có trạm y tế nào ở gần đây không? Huy hốt hoảng tát bôm bốp vào mặt Quang, miệng không ngừng gọi. Huy nhảy lên ghế lái tìm điện thoại, đang định bấm số gọi cầu cứu thì bỗng nhiên Quang lồm cồm bò dậy. Ô kìa, anh tỉnh rồi à? Anh có làm sao không? Quang vẫn còn đang ngơ ngác, đưa tay dụi mắt rồi bò ra khỏi xe. Xung quanh lúc này toàn là rừng núi chập trùng. Gió núi thổi làm cho Quang bừng tỉnh. Quang quay sang quát Huy. Mày đi đứng kiểu gì thế? Ông kia đâu? Huy ngơ ngác. Ông nào hả anh? Em thấy ngủ mơ xong dãy ruộng la hét. Em sợ quá cho nên phanh xe tấp vào lề đường. Anh không cài dây bảo hiểm. Anh đang nằm cho nên mất đà, rơi xuống sàn xe. Em tưởng là anh bị trúng gió. Em đang định gọi cấp cứu thì anh tỉnh lại đây. Đến bây giờ thì Quang mới định thần, hóa ra là mình nằm mơ. Thế nhưng tại sao giấc mơ nó thật đến như vậy chứ? Chắc là do đêm qua không ngủ, mệt mỏi quá cho nên là mình mê man thôi. Quang tự nhủ như vậy rồi tiếp tục lên xe với cuộc hành trình. Còn cách vài chục cây nữa, anh có mệt thì cứ tranh thủ chợp mắt. Tài xế Huy nhìn gương mặt thất thần của Quang, khuyên nhủ hắn như vậy. Quang cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Lần này hắn chuyển hẳn ngồi lên ghế trên cùng Huy, và cũng là để nói chuyện với cậu ta cho quãng đường bớt tẻ nhạt. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, Quang đã đến trung tâm huyện. Đây là một huyện của một tỉnh vùng cao Tây Bắc, kinh tế chưa phát triển lắm. Cả huyện chỉ có một trục đường chính, có dăm ba hàng quán lèo tèo. Ngẩng mặt lên nhìn thì khắp nơi là núi rừng bao quanh, bạt ngàn một màu xanh đến ngập mắt. Cả huyện này chỉ có một trục đường chính, có dăm ba hàng quán lèo tèo ở bên đường. Quang thuê cho tài xế một nhà nghỉ, được tạm coi là khang trang sạch sẽ nhất khu phố. Còn không quên dặn dò Huy, khi nào anh gọi điện báo địa chỉ, thì phải lập tức hỏi thăm đường để vào đón anh. Đoạn Quang đeo lên người chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Nhìn hắn lúc này không khác gì một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đi lang thang khắp núi rừng, bản làng, để săn những khoảnh khắc đẹp. Đây cũng là những chiêu trò của bọn săn đồ cổ để khỏi bị người ta nghi ngờ. Quang một mình đi ra trung tâm thị trấn. Hắn rút điện thoại bấm số. Alo, chú Tân đây à? Anh đang ở thị trấn rồi. Đường vào bản có xa không? Nơi đây sóng điện thoại chập chờn, nhưng Quang vẫn nghe loáng thoáng tiếng Tân chố đáp. Nửa tiếng chạy xe máy anh ơi. Anh ngồi đấy chờ, em ra ngoài đấy đón anh. Trong lúc chờ Tân chố ra đón, Quang gọi điện về nhà hỏi thăm vợ con. Bởi nghĩ đến chuyện lúc ban sáng, Quang vẫn còn lo âu. Quang tranh thủ gặm mấy chiếc bánh ở quán nước ven đường. Dù sao thì bây giờ trời cũng đã quá trưa. Nửa tiếng sau, Tân chố tới. Quang gặp được nó thì vui mừng. Thằng Tân dạo này gầy hơn trước. Nó cưỡi chiếc Honda Win, tay côn phành phạch, bộ dáng phong trần lãng tử, trông gầy và đen nhưng có vẻ khỏe mạnh hơn. Bản qua cách trung tâm huyện không xa, nếu tính theo đường chim bay, nó nằm ở trên một đỉnh núi, muốn đi vào phải men theo đường đèo bám núi quanh co khúc khuỷu. Từ trên đỉnh núi, Quang đổ đèo đi xuống cho nên khá nhanh, chỉ độ hơn nửa tiếng sau. Thế nhưng đường lên dốc cao thì bắt đầu khó đi. Loay hoay phải mất đến cả tiếng đồng hồ mới tới. Cảnh sơn lâm hùng vĩ đã hiện ra trước mắt. Những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn những cây cổ thụ. Hàng mấy người ôm không xuể. Những khối đá tai mèo lởm chởm, thách thức thời gian. Trên đường đi, thỉnh thoảng Quang bắt gặp những người dân tộc thiểu số đang đi rừng lấy củi, hay là gùi lâm sản xuống chân núi để đổi gạo. Khung cảnh yên bình đó làm cho Quang dường như muốn quên đi những lo toan thường nhật và cả sự lo lắng thường trực từ sáng tới giờ. Anh ạ, ông cụ vẫn có vẻ lần trần lắm, bởi vì thanh kiếm là bảo vật của dòng họ. Tân Trố nói trong khi đang cầm lái, Quang liền bắt bẻ. Bảo vật dòng họ sao lại bán? Ông lão cả đời sống trên đỉnh núi thì cần chó gì tiền? Bất chợt Tân Trố phanh kít xe lại, nghiêm mặt nhìn Quang. Chuyện dài lắm anh ạ. Ông cụ có nỗi khổ tâm. Em là người ở cùng ông vài tháng em hiểu. Ông cụ mà không tử tế, em chả cuỗm mẹ nó đi rồi cuốn xéo từ lâu rồi. Quang ngạc nhiên trước thái độ của Tân Trố. Hắn đang định hỏi nguyên do, thế nhưng lại thôi. Có lẽ Tân Trố đã hoàn lương. Đã từng có thời gian qua lại với Tân Trố nhiều, hắn biết con người này bản chất là lương thiện. Gặp người khó là nó tha. Có lẽ trong vụ này cũng vậy. Để vừa được việc ông cụ, vừa được việc cho Quang, Tân coi như là người môi giới. Thấy nó cũng nhàn. Hai người tiếp tục cuộc hành trình. Càng lên cao đường dốc càng khó đi. Quang sốt ruột. Này, thế này liệu tối tao có về kịp không hả Tân? Tân Trố cười ha hả. Anh vội gì? Không về kịp đâu. Anh cứ nghỉ ở đây một đêm. Ở trên này có sóng điện thoại cơ mà. Anh yên tâm. Chẳng cần câu trả lời của Tân, trong đầu Quang cũng xác định như vậy. Bản qua dần dần hiện ra trong mắt. Nói là bản, nhưng cũng chỉ lố nhố vài chục nóc nhà tranh vách đất. Cái nghèo sơ xác hiện rõ trên gương mặt của những người đồng bào nơi đây. Những đứa trẻ con mặc áo không mặc quần, thò lò mũi xanh đến gần mép lại xịt một cái vào. Những đứa lớn hơn một chút thì trên lưng đeo gồi. Có lẽ là chúng nó lên nương lên dãy vào rừng để kiếm củi hái rau giúp cha mẹ. Thậm chí có những đứa bế em đến vẹo cả sườn. Lũ trẻ cứ thế mà lăn lóc lê la ra. Tuy nhiên má đứa nào đứa đấy cứ đỏ hây hây, đôi mắt trong veo và mớ tóc đỏ hoe. Chúng nó như những cọng cỏ lớn lên giữa núi rừng sơn cước vậy. Tân đỗ xịch xe trước cửa một ngôi nhà gỗ, có thể coi là khang trang nhất ở trong bản. Rồi hắn giọng gọi. Ông Tẩn ơi! Ông Tẩn! Nhà có khách quý ông Tẩn ơi! Một ông già lụ khổ, tấp tỉnh chạy từ trong nhà ra. Đi lâu vơ! Vào đi, vào đi! Đang thịt gà đại khách quý ô! Thứ tiếng kinh bập bẹ từ người đàn ông, có lẽ là đã ngoài 70, nghe nó thật thà chất phác. Quang đoán có lẽ ông này có khi chỉ nhỉnh hơn Quang vài tuổi. Và Quang biết đa số người đồng bào vốn vất vả từ nhỏ. Cuộc sống lam lũ lao động chân tay là chủ yếu. Cho nên họ thường trông già trước tuổi. Không phải thịt gà đâu. Có gì ăn đấy. Người nhà cả mà ông Tẩn. Tân Trố khạnh khạng vớ lấy cái điếu ục rít lên long sòng sọc. Lúc này cả ba người đã ngồi quây quần bên đống củi đang rừng rực giữa nhà. Ông Tẩn rót từ trong ấm ra thứ nước màu vàng nhờ nhợ vào cái bát rồi mời Quang. Quang đỡ lấy, lừng khừng không dám uống. Tân mới đỡ lời. Lá rừng đấy anh, không phải thuốc độc đâu. Đến nhà đồng bào, anh cứ thoải mái lên. Quang ngắm nghía căn nhà của ông Tẩn. Trong đó chẳng có món đồ gì giá trị ngoài một an thờ bằng gỗ đặt ở góc nhà. Trên ấy có treo một cái bọc vải đỏ dài. Quang nghĩ thanh kiếm cổ nằm ở trong đó. Qua lời kể của ông Tẩn, tất nhiên là có thêm sự phiên dịch của ông Tân. Quang mới rõ ngọn ngành câu chuyện. Người Dao sống trên đỉnh núi này không ít, bản qua cũng không nhỏ như những gì Quang thấy. Đi sâu vào những cánh rừng nguyên sinh thì còn hàng trăm nóc nhà của người Dao như thế. Dân số ngót nghét cũng phải đến hơn ngàn người. Ông Tẩn vốn là trưởng dòng họ người Dao ở bản qua. Đại để thì ông Tần là người được giao để giữ gìn thanh kiếm cổ quý giá, là vật bảo hộ cho dòng họ người Giao ở bản này. Người Giao có chữ Giao Nôm, họ có ghi lại sách vở, gia phả để truyền đời cho con cháu. Theo đó, Từ khi những người Dao đầu tiên đặt chân lên đến đỉnh Tà Loảng thì cũng đã ngót nghét 500-600 năm. Cổ vật mà Quang sắp được tiếp cận tính ra cũng từng ấy năm tuổi. Thanh kiếm giữ ở bên kia ở ông Tần. Ông cho tôi xem được không? Quang đột ngột cất lời rồi đưa tay chỉ bọc khăn điều đỏ treo lủng lẳng ở xà nhà bên chỗ am thờ. Ông Tần lắc đầu quẩy quậy. Ô, không, không phải lúc. Ấy là tranh thờ. Cứ ngồi chơi uống nước đi à. Quang gặng hỏi. Đồ quý như vậy, sao ông Tần lại muốn bán? Bấy giờ ông già mới méo xẹo mặt, rồi nước mắt ngắn dài tuôn rơi. Khuôn mặt của ông trông lại càng khắc khổ. Thằng Tân Chố vội vàng đỡ lời kể cho Quang. Hóa ra ông Tần vợ chết sớm, có mỗi mụn con trai. Nó được nhà nước nuôi học hết cấp 3 ở trường dân tộc nội trú, rồi lại được cử đi học đại học ở dưới xuôi. Thế nhưng nó không chịu, dù ông Tần khuyên răn hết lời. Nó về bản vài năm rồi theo lũ bản sang bên kia biên giới để làm ăn. Thế nhưng nó không chịu lao động, mà lại lao vào hút chích cờ bạc, để rồi nợ người ở bên kia biên giới dễ đến cả 100 triệu đồng. Nó nhờ người báo về cho ông Tần biết, nếu như không có tiền trả nợ, người ta giết nó. Cả đời ông Tần trôi rúc trong cái xó rừng, vài triệu đồng còn chẳng bao giờ được cầm, huống hồ gì đến cả 100 triệu. Ông Tần buồn ốm liệt giường cả tháng trời. Ông chỉ có duy nhất mụn con, nó mà có mệnh hệ gì thì khi ông chết, hồn về được quê cha đất tổ Dương Châu của người Dao, làm sao ông dám nhìn mặt tổ tiên, làm sao ông dám gặp lại người vợ quá cố của mình. Ông tâm sự chuyện này với Tân Chố, được hắn tư vấn về việc bán đi bảo vật của dòng họ. Ông Tần cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng chẳng còn cách nào. Ông thầm cầu khấn với tổ tiên rằng là khi cứu được cháu về, ông sẽ làm một cái kiếm mới để chuộc lại lỗi lầm của mình. Thế tôi lấy kiếm về, ngộ nhỡ dòng họ hỏi kiếm đâu, đến lúc đấy ông Tần trả lời thế nào? Quang cao mày thắc mắc. Lướt mắt nơ lưng chồng, ông Tần nói. Không lo, tao có cách, mạng người quan trọng hơn à. Quang tiếp lời. Vậy bây giờ ông cho tôi xem thanh kiếm đó. Ông Tần lồm cồm bò dậy, đi ra trước am thờ tổ tiên rì rầm khấn vái. Đoạn ông lật tấm gỗ ở bên dưới cái am lên. Thì ra ở bên dưới có một cái hõm vuông vắn. Ông nhấc ra một chiếc hòm gỗ nhỏ đã cũ. Quang trố mắt nhìn. Thằng Tân ghé sang thì thầm. Anh ơi, đáng lẽ phải mổ gà làm lễ mới được lấy thanh kiếm ra. Hôm nay là ngoại lệ đấy anh ạ. Trời nhập nhoạng tối, cảnh sơn lâm u tịch đến thê lương. Tiếng vượn hú, tiếng quạ kêu vang vọng, làm cho không gian càng thêm não nề. Quả thực, những con người đã quen sống ở thành phố như Quang, nếu như bây giờ mà bảo cho vào rừng ở, chắc Quang đến chết mất. Ở trong nhà, ánh điện từ cái bóng đèn sợi đốt vàng vọt hắt xuống, không soi tỏ được mặt người. Lại thêm ánh lửa bập bùng, làm cho khung cảnh trở nên lêu trai. Ông Tần rón rén mở chiếc hòm, nhấc ra cái bọc vải đỏ, rồi từ từ mở nó ra. Quang căng mắt ra nhìn. Mồ hôi rịn ra trên trán, không giống như Quang tưởng tượng. Vật đó gọi là kiếm, có hình thù thật kỳ dị. Nó chỉ dài bằng cẳng tay người, phần lưỡi kiếm chiếm khoảng 2/3 chiều dài. Trông như là một cái dùi được mài sắc thành 8 cạnh, đầu nhọn hoắt. Chuôi kiếm là 3 vòng sắt uốn tròn, treo lủng lẳng những đồng xu cổ, cùng với những dây tô rua đỏ. Thấy mặt của Quang đờ đẫn, ông Tần như hiểu Quang đang thắc mắc về hình dáng kỳ dị của cái gọi là kiếm. Ông cất lời giải thích. Kiếm để đánh ma, không đâm thú, không đâm người được đâu lô. Quang hiểu chứ, bởi từ lúc mang thanh kiếm ra, dù ngồi ở bên bếp lửa ấm nóng, nhưng Quang vẫn cảm giác rùng mình bởi vì thanh kiếm nó tỏa ra một luồng khí lạnh. Điều làm cho Quang ngây ra lúc này đó là tại sao thanh kiếm đã hàng trăm năm tuổi vậy mà lại không hề có lấy một vết gì xét. Nó vẫn sáng bóng đến kỳ lạ. Ông Tần xốc thanh kiếm lên tay, đưa lại gần bếp lửa. Lạ lùng, tiếng những đồng xu ở chuôi kiếm va vào nhau kêu loảng xoảng, giống như tiếng người ta đập vỡ thủy tinh vậy. Càng ngạc nhiên hơn khi ánh lửa rọi vào thanh kiếm tạo ra vệt sáng xanh lẻ, chiếu thẳng xuống chân của Quang. Quang sửng sốt bàng hoàng, nếu như những gì anh đang thấy không phải là trong mơ, thì đây là lần đầu tiên anh được tiếp cận với một cổ vật có 102 trên thế giới, bởi vì nó được làm bằng chất liệu đồng đen. Đây vốn là loại kim loại quý mà cho đến ngày nay khoa học vẫn còn chưa phân tích được hoàn toàn. Quang mới chỉ thấy những bức tượng Phật được đúc bằng đồng đen, chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy được một thanh kiếm làm từ đồng đen như thế này. Đúng là những thứ kỳ chân dị bảo thường hay xuất hiện ở chốn thâm sơn cùng cốc. Quang xin phép ông Tần rồi cẩn thận cầm thanh kiếm lên ngắm nghía. Nó nặng hơn là Quang tưởng. Sau nhiều năm buôn bán cổ vật, chưa bao giờ hắn được tiếp cận với đồng đen ở khoảng cách gần như vậy. Thế nhưng liệu đây có chắc là đồng đen xịn hay không? Quang biết cách thử, bởi vì hắn đã nghiên cứu sách vở nhiều về thứ kim loại này. Đó là lý do tại sao hắn cứ giả tạng mân mê ngắm nghía thanh kiếm, mặc dù thanh kiếm trông cũng rất đơn giản. Quang khẽ cọ phần chuôi kiếm vào gốc của ngón tay áp út, đó là nơi cái nhẫn cưới vàng ta 4 số 9 Quang đeo đã mấy chục năm. Cọ đi cọ lại đến hơn chục lần, cái nhẫn bị mài mòn một chút. Quang bây giờ mới ngửa chuôi kiếm lên, phần vàng bị dính lên chuôi kiếm đã chuyển sang màu trắng xóa. Trời ơi, đúng là đồng đen. Đây thực sự là đồng đen rồi. Đúng là quý vật tầm quý nhân. Quang như mở cờ trong bụng, thế nhưng vẫn cố tình tỏ ra bình thường, thậm chí là có chút hời hợt, để cho ông Tần và thằng Tân Chố không nhận ra. Nếu như vật này tuồn được sang đến Đài Loan hoặc là Hồng Kông, trị giá của nó có thể lên đến hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Thế nhưng thái độ của Quang làm sao qua được mắt thằng Tân Chố? Trước đây hai người đã từng làm ăn với nhau nhiều vụ, và lại bản thân thằng Tân Chố cũng là con buôn. Như đọc được suy nghĩ của Quang, thằng Tân nổ thẳng vấn đề. Anh đồ quý đấy, anh ưng rồi đúng không? Quang hơi bất ngờ nhưng vẫn cười nhếch mép. Anh ưng từ lúc chú gọi điện nửa đêm cho anh rồi, anh tin chú mà. Không ngại ngần, thằng Tân tiếp lời. Em cũng tin anh, và em thương ông Cẩn Tần như người nhà. Ông cứ mang em trong cơn hoạn nạn, đồ quý thế này bán cho ai mà chả được. Nhưng mà em thích gọi anh. Quang liếc nhìn sang ông già rồi quay lại nói về Tân. Bao nhiêu? Tân nói chắc như đinh đóng cột. Vụ này em xin phép không dây dưa một xu, coi như em đền ơn ông cụ. Đúng 300. 100 gửi sang cho con ông trả nợ, 100 để ông dưỡng già, số còn lại để ông ấy phồn nộp vạ cho dân bản. Bởi vì kiểu gì dân bản người ta biết, người ta chẳng phạt vạ. Biết tính thằng Tân lưu manh nhưng cũng khá là quân tử, Quang không lèo nhèo, lập tức gật đầu. Lúc ấy đã khoảng 7 giờ tối, Quang gọi điện cho tài xế Huy đánh xe thẳng lên bản. Trong lúc chờ đợi, ông già mang con gà luộc từ chiều ra cho cả lũ đánh chén. Tiền bạc Quang để cả trong xe, bởi vì tài xế Huy vốn dĩ cũng là chỗ tin cận. Quang cứ ngồi đó, nhìn màn đêm đang dần dần bao phủ khắp cả núi rừng. Sương giống như là một nồi nước được ai đó đổ từ trên đỉnh núi. Sương cứ tràn xuống phủ trắng hết cả nương ngô. Quang có thể cảm giác mình mơ hồ đưa tay nắm được cả xương. Đâu đó có một con chim nhạn lạc bầy, hay là một loại nhạn núi nào đó mà Quang không biết tên gọi. Nó bay trao qua, nó kêu lên những tiếng thất thanh. Nó khác hẳn với những loài nhạn mà Quang vẫn thường hay được biết ở những nơi duyên hải. Ở trên sườn núi, nơi những chòi canh ngô cũng đã bắt đầu lập lòe ánh lửa. Nếu như đứng từ xa mà nhìn, mơ hồ cảm giác như là thần núi đang mở mắt vậy. Khung cảnh núi rừng về đêm, nó vừa đẹp mà lại vừa lêu trai, kỳ quái. Cho đến khi Quang ôm cái hòm gỗ chứa thanh kiếm xuống đến chân núi thì cũng đã là 12 giờ đêm. Anh ơi, anh em mình nghỉ lại huyện chứ? Không về Hà Nội có khi bây giờ mất cả đêm anh ơi. Huy chậm chậm nói, mặc dù Huy đã thấm mệt. Thế chú có mệt không? Huy hăm hở, mệt thì cũng có mệt. Thế nhưng mà chờ anh, em cũng nghỉ được một ngày rồi. Quang được đà cướp lời. Thế thì anh em mình về luôn đi, anh cũng không mệt. Hơn nữa, anh cũng sốt ruột muốn về. Chiếc xe lao vun vút xé toạc màn đêm, hướng thẳng về thủ đô. Đêm vắng, Quang nhẩm tính với tốc độ thế này thì có khi chỉ độ 4 tiếng đồng hồ là Quang sẽ về đến Hà Nội. Quang để chiếc hòm gỗ ra đằng sau. Hắn leo lên ghế trước, cùng nói chuyện với Huy cho cả hai, đỡ buồn ngủ. Phen này vớ được thứ còn quý hơn cả vàng, Quang vui lắm. Cứ liên mồm nói chuyện trên trời dưới bể. Huy cũng vui vẻ đáp lại rất nhiệt tình. Bỗng dưng, Quang thấy Huy im phăng phắc. Chiếc xe từ từ giảm tốc. Huy quay sang Quang. Anh ơi, hình như có cái gì đó cứ bám theo sau xe mình, cách độ hơn chục mét. Em để ý thấy từ nãy đến giờ. Quang giật mình quay sang nhìn Huy thì đột nhiên thấy mặt của Huy tái nhợt như kinh hãi. Chưa kịp để Quang hỏi, Huy run rẩy. Anh ơi, anh nhìn xem, hay là em bị hoa mắt anh Quang. Quang dùng mình trước câu nói của Huy. Hắn cố căng mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Đường đêm tối thôi, chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu xuống cùng với một chút ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn chiếu hậu. Nhưng cũng chỉ từng đó, đủ để cho Quang nhìn thấy một con vật bốn chân đen sì, hai mắt đỏ ngầu sáng quắc, đang đuổi theo xe của họ. Tóc gáy của Quang dựng lên, dự cảm không lành xoáy thẳng vào trong não. Quang cứng họng không nói lên lời. Anh Quang ơi, có phải hổ không? Tài xế Huy lắp bắp. Thế nhưng liền sau câu hỏi đó của Huy, cả hai nghe thấy một tràng âm thanh chát chúa ở bên tai. Quang run rẩy quay sang Huy. Chó làm sao mà nó đuổi được? Mày tăng tốc Huy, đi đi. Huy vội vàng đạp chân ga, chiếc xe lao vọt lên, rú lên một hồi, tăng tốc lên đến 90 km/h. Thế nhưng dường như thứ ở đằng sau vẫn cứ chạy theo, tiếng sủa vẫn cứ nhấm nhằng. Một lần nữa, Quang đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Con vật kia đã rất gần xe. Cảnh tượng kinh hoàng làm cho Quang thốt lên. Không, nhanh nữa lên Huy, nhanh lên. Quang như điên loạn. Hắn vừa nhìn rất rõ một con chó. Một con chó to dễ phải như con bê con, toàn thân lông đen xì, bờm sờm như con gấu. Hai mắt của nó đỏ ngầu, trông như bóng đèn quả nhót hay thắp ở trên ban thờ. Mồm nó nhèo nhào nước dãi, đang hùng hục muốn chồm lên chiếc xe. Chiếc xe đã tăng lên tốc độ hơn 100 cây số trên giờ. Trong cơn hoảng loạn, Quang và Huy không nghe thấy trong xe có một tiếng động lạ, là âm thanh loảng xoảng. Không ai dám nhìn về đằng sau nữa, chỉ hướng thẳng về con đường trước mặt, mong bắt gặp một chiếc xe ngược chiều hoặc ít nhất là ánh điện của một ngôi nhà. Thế nhưng đường trong núi cứ thăm thẳm hun hút, tựa như là đi không thấy đích đến. Tình hình đã căng đến tột độ. Anh Quang, nó chạy mất rồi. Huy đột ngột lên tiếng, làm cho Quang giật nảy mình. Hắn đưa mắt len lén nhìn qua gương chiếu hậu. Quả thực con vật đã biến mất. Quang mới thở phào một cái. Chuyện gì vậy? Huy, mày cứ giữ nguyên tốc độ, gặp nhà dân thì hãng dừng lại. Qua cơn hoảng loạn, Huy vừa định thần vừa thở hồng hộc. Anh ơi, anh, có lẽ nào anh em mình vừa gặp ma không? Còn chưa kịp nói hết câu thì cả Quang và Huy đều cứng họng. Hai mắt của họ trợn tròn. Qua ánh đèn pha của xe, họ nhìn thấy rõ con vật gớm ghiếc kia. Từ bao giờ, nó đứng lù lù ngay trước mũi xe của hai người. Chỉ cách độ 20 mét, trong tích tắc con vật nhảy chồm tới. Cả Huy và Quang hét lên: "Không, không, cứu với, cứu với!" Chiếc xe phanh đến cháy cả đường rồi mất lái, đâm sầm vào vách núi đá ở bên cạnh. Hai ngày sau vụ tai nạn, cả Quang và Huy đều nằm bất tỉnh ở trong bệnh viện Hà Nội. Qua chiếu chụp, họ không bị tổn thương não, thế nhưng vì bị chấn động mạnh cho nên vẫn mê man. Chiếc xe hỏng toàn bộ phần máy. Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và kết luận tài xế ngủ gật dẫn đến mất lái, đã được trao trả cho gia đình và đồ đạc trong xe. May cho Quang, người ta không để ý đến vật bằng kim loại bị văng ra khỏi hòm gỗ, nằm lăn lóc ở dưới sàn xe. Đồ đạc của Quang trên xe được bàn giao lại cho Hạnh, vợ Quang. Với người không hiểu thì đấy chỉ là một thứ vô tri. Thế nhưng sống cùng một tay được chơi đồ cổ hàng chục năm, Hạnh vừa nhìn đã đoán được ngay đây là món đồ có giá trị, mặc dù cô không hiểu gì về nó. Cho nên cô mang về cất cẩn thận. Cũng 3 ngày này, Hạnh xin nghỉ việc chăm sóc chồng, mấy đứa con phải gửi sang bên ngoài. Quang và Huy nằm chung trong phòng hồi sức cấp cứu, người nhà của Huy cùng Hạnh chăm sóc hai người. Hôm nay đã là ngày thứ 3. Họ vẫn cứ mê man dù các bác sĩ không đưa ra những tiên lượng xấu. Thế nhưng Hạnh rất lo lắng. Quang mà có mệnh hệ gì thì mẹ con cô không biết trông cậy vào đâu. Ngồi nói chuyện chán chê với người nhà Huy, Hạnh lấy điện thoại ra bấm nghịch. Lúc rảnh rỗi cô vẫn thường hay xem những video ngắn ở trên mạng. Thế nhưng giờ đây, giữa khung cảnh bệnh viện với biết bao nhiêu nét mặt ảm đạm dầu dĩ, Hạnh làm gì còn tâm trạng, cô chỉ lướt để giết thời gian. Hạnh chợt dừng lại ở video. Người ta quay một đàn chó rất dễ thương đang đứng trước cửa nhà. Thỉnh thoảng có người lạ đi qua, đàn chó lại sủa lên nhấm nhằng. Bất chợt Hạnh mỉm cười. Cô vốn là người yêu động vật, tiếng sủa phát ra trong điện thoại mỗi lúc một chát chúa. Cứu với! Cứu tôi với, cứu tôi với, không, không, không. Tiếng hét từ giường của Quang làm cho Hạnh giật mình đánh rơi điện thoại, vội vàng chạy tới bên chồng. Cô kinh hoàng nhìn thấy, mắt Quang vẫn đang nhắm nghiền, nhưng toàn thân quẫy đạp dữ dội. Tay của hắn cứ chơi với vào không trung, như đang xua đuổi cái gì đó khủng khiếp. Tiếng chó sủa phát ra từ chiếc điện thoại của Hạnh mỗi lúc một dồn dập. Huy nằm ở giường bên cạnh cũng lâm vào tình trạng tương tự, giống y như Quang. Tất cả những người ở trong phòng hoảng hốt, Họ cuống cuồng lao đến giữ chặt tay chân của hai người đàn ông như đang lên cơn động kinh. Hạnh không thể bình tĩnh được. Cô vừa ghì lấy người chồng vừa kêu lên: "Bác sĩ, bác sĩ, ai đó, ai đó giúp tôi với, giúp tôi với." Hạnh lấy hết sức bình sinh giữ chồng, thế nhưng dù cho có cố đến mấy thì sức đàn bà làm sao có thể so được. Hạnh bải hoải rệu rã chân tay. Đột nhiên Quang vùng dậy, hất văng vợ ra: "Cứu, cứu với, nó định giết tôi, nó giết tôi." Quang đưa mắt nhìn về nơi có tiếng chó sủa. Ngay lúc đó Huy cũng tỉnh, liên tục ú ớ. Hai người đàn ông đang trong trạng thái kích động, nét mặt họ bàng hoàng như thể đang bị cái gì dọa dẫm. Phòng bệnh hỗn loạn. Ở ngoài cửa, những người tò mò bu lại xem, họ không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Sau cú ngã đập đầu xuống đất, dù đau đớn nhưng Hạnh cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô gào lên: "Anh Quang, em đây, có em đây rồi, anh đừng sợ anh ơi." Hạnh lao tới bên chồng, chân cô dẫm vào chiếc điện thoại nằm lăn lóc. Chỉ nghe rắc một cái, chiếc điện thoại tắt ngúm. Như có điều kỳ diệu, tiếng chó sủa vừa dứt, cả hai người Quang và Huy khựng lại, ánh mắt thất thần. Hai người từ từ đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, rồi òa khóc. "Nào nào, mọi người giải tán hết đi, có chuyện gì thế này?" Tiếng bác sĩ khô khốc vang lên, đám đông vội vàng giải tán. Bác sĩ tiến vào, hỏi thăm tình hình của Quang và Huy. Vừa thăm khám, ông vừa nói: "Tỉnh thế này là tốt rồi, bây giờ đi chụp não đồ, chụp x-quang các bộ phận. Nếu như không làm sao thì ngày kia xuất viện nhé." Hạnh rớm rớm nước mắt: Lúc nãy chồng cháu cứ như là động kinh ấy. Đầu óc liệu có ảnh hưởng gì không hả bác sĩ?" Bác sĩ đáp: "Cái đây thì phải chiếu chụp mới biết. Cô thu dọn rồi đỡ anh ấy, cùng với cả chú kia nữa, đưa sang bên phòng chiếu chụp nhá." Hạnh quẹt nước mắt nghe theo lời bác sĩ. Thật may Quang và Huy chỉ bị chấn động tinh thần, cơ thể hoàn toàn không bị tổn thương, có chăng cũng chỉ là vài vết sức do va đập. Bác sĩ cho hai người thuốc an thần, dặn họ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và chỉ phải ở lại bệnh viện thêm một ngày để theo dõi. Từ lúc Quang và Huy được người nhà dìu đi khám, cả hai người vẻ mặt cứ như mất hồn, hỏi gì đáp nấy. Hạnh cũng không hỏi han nhiều, sợ động chạm đến cú sốc của chồng. Thuốc an thần đã ngấm, cả hai lại chìm vào giấc ngủ ly bì. Mười hai giờ đêm, Hạnh và người nhà Huy ngủ gục ở bên giường sau một buổi chiều chạy ngược chạy xuôi mệt mỏi. Trong phòng đã tắt hết đèn đóm, chỉ có ánh điện loang loáng từ hành lang hắt vào. Bệnh viện về đêm yên tĩnh, không có một tiếng người, chỉ có tiếng dế trong những bồn cây lao xao đều đều như một điệu hát ru. Quang cựa mình rồi choàng tỉnh, hắn dụi mắt mấy cái rồi dần dần ý thức khung cảnh xung quanh mình. Nhìn sang thì thấy vợ vẫn ly bì. Quang thấy toàn thân nhức mỏi, bụng đói cồn cào. Hắn biết kiểu gì ở trong tủ đầu giường Hạnh sẽ để rất nhiều đồ ăn ở đó. Thế nhưng hắn không muốn bước ra khỏi giường bệnh, sợ đánh thức mọi người. Dưới ánh đèn hiu hắt, Quang thấy mặt vợ mình xanh xao gầy sọp cả đi. Chắc mấy hôm nay cô phải lo lắng rất nhiều. Quang khẽ thở dài rồi nhìn ra phía cửa khép hờ. Trong đầu mường tượng lại chuyện xảy ra mấy hôm trước, giống như một cuốn phim đầy hoang hoải kỳ bí. Lúc chiều khi đầu óc còn lơ mơ, hắn có nghe Hạnh nói qua về tình hình hiện tại. Đồ đạc của hắn cũng đã được đưa về nhà. Vậy là Quang yên tâm. Quang định bụng khi nào xuất viện sẽ nhanh chóng tống khứ món thổ tả đó đi cho một nhà sưu tập khác. Không khéo nó lại mang đến tai họa. Còn đang suy nghĩ ngợp vẩn vơ, Quang chợt nghe thấy tiếng bước chân đều đều vang lên ở hành lang bệnh viện. hắn không thấy lạ, dù sao thì đây là nơi công cộng. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, rồi đến cửa phòng bệnh nơi hắn đang nằm, tiếng bước chân đột nhiên dừng lại. Quang nheo mắt nhìn ra phía cửa ra vào của phòng bệnh đang khép hờ. Nửa bên trên là ô kính. Quang thấy một người đàn ông đang đứng đó, nhìn đăm đăm vào trong. Trong phòng thì tối, chỉ có ánh đèn từ hành lang hắt vào, thành thử ra nửa thân trên của người đàn ông đã che đi nguồn sáng duy nhất. Quang không nhìn rõ đó là ai. Trong thoáng chốc, hắn nghĩ có thể là đang trong ca trực của một bác sĩ nào đó, và bác sĩ đi kiểm tra tình hình các phòng bệnh, hoặc cũng có thể là bệnh bảo vệ của bệnh viện đi kiểm tra an ninh. Thế nhưng kỳ lạ, người đàn ông vẫn cứ đứng ở cửa, nhìn đau đáu vào trong phòng. Hay đây là người nhà của một bệnh nhân nào đó đang muốn nhờ vả gì, nhìn thấy phòng tối cho nên họ ngại vào. Ý nghĩ hiện ra trong đầu Quang. Bỗng nhiên, cánh cửa chậm chậm rung lên cọt kẹt. Một bàn tay lách qua khe cửa vẫy vẫy, những tia sáng yếu ớt theo đó mà xuyên vào phòng, hiện rõ lên nét nhăn nheo ở trên mu bàn tay. Đây chắc chắn là người nhà của bệnh nhân. Quang nghĩ vậy, hắn không lên tiếng. Hắn nhẹ nhàng bò ra khỏi giường, tiến về phía cửa. Hắn sợ mọi người thức giấc, cho nên hắn đi nhẹ lắm. Quang thẽ thọt. Có chuyện gì vậy ông? Cháu... Còn chưa dứt câu thì cổ họng của Quang như bị chặn lại, đôi mắt trợn tròn, mồm Quang há ra. Ông Tần, sao ông lại ở đây? Ông làm sao thế này? Trước mặt Quang là ông Tần, người đã bán thanh kiếm cổ của người giao cho Quang. Chỉ có điều bây giờ toàn thân ông bê bết máu, quần áo rách bươm, như thể là vừa bị ai cào cắn. Khắp trên mặt của ông Tần đầy những vết xước sát. Ở cổ in hẳn một vết cắn sâu hoắm của loài thú sắc nhọn, vẫn còn đang không ngừng tuôn máu. Quang lúc này như hóa đá. Hắn muốn mở tung cửa để xem tình hình của ông Tần như thế nào, mà không sao nhúc nhích nổi. Một luồng gió lạnh thổi qua khe cửa. Quang loáng thoáng nghe được tiếng của ông Tần thẳng thốt. Trả đi, trả đi, cầm tiền về, cầm tiền về đi. Tiếng nói của ông Tần cứ như là mũi khoan xoáy vào đồi của đầu Quang, khiến cho hắn buốt đến tận óc. Quang vùng vẫy kêu gào rồi ngất lịm. Trong cơn mộng mị, Quang thấy ông Tần cầm bọc tiền bê bết máu bò lăn bò toài về phía hắn, xin chuộc lại thanh kiếm. Quang còn nhìn thấy cả ông nội cầm cái ba tong vụt vào đít của hắn như thời hắn còn nhỏ, liên tục la mắng. Sao không nghe lời tao? Đã bảo thế rồi mà còn không nghe lời tao hả? Tiếng người nói chuyện lao sao, tiếng dụng cụ y tế bằng inox va vào nhau loảng xoảng, và cả mùi clo sát trùng bốc lên nồng nặc. Những tia nắng đã lên xiên vào trong phòng bệnh khiến cho Quang tỉnh giấc. Hắn nheo mắt vì chói. Vừa đúng lúc Hạnh mang cặp lồng cháo vào, cô hồ hởi: Anh thấy trong người thế nào? Qua anh mơ gì mà cứ u ớ cả đêm thế? Thì ra chỉ là một giấc mơ. Quang không đáp lời vợ. Hắn ngồi dậy nhìn quanh phòng. Thằng Huy đâu? Hạnh đưa cặp lồng cháo cho Quang. Người nhà nó đưa về từ sớm rồi, nay bác sĩ cho xuất viện. Em cứ để cho anh ngủ thoải mái, vợ chồng mình thư thả rồi về. Quang ăn ngấu nghiến vì cũng đói. Hạnh ngồi cạnh than thở: Nhà cửa mấy nay chả biết ra sao. Em cứ khóa cửa để đấy, con em gửi về bên ngoại rồi. Đồ của anh em gom cả để ở góc nhà ấy. Ăn uống thu dọn xong xuôi, hai vợ chồng làm thủ tục xuất viện. Nhà Quang cách viện độ chục cây, chỉ một loáng đã dắt díu nhau về tới nơi. Vừa mở cửa nhà, hai vợ chồng đã nhăn nhó vì mùi hôi thối sộc ra. Mẹ kiếp, không khéo chuột nó chết ở trong nhà rồi, kinh quá. Hạnh cũng khụt khịt, thì vắng nhà đến mấy ngày. Thôi anh vào nghỉ ngơi đi, để em thu dọn cho, rồi còn đón con về. Việc đầu tiên là Quang lao đến góc nhà, nơi mà Hạnh cất đồ cho hắn. Hạnh thì lối húi ở ngoài, xăm soi xem là trong nhà có xác con chuột nào thối không. Bỗng nhiên cô giật mình khi nghe tiếng chồng nói to. Em cất đồ của anh kiểu gì mà bung bét ra thế này? Đồ đạc trên xe ô tô còn nguyên vẹn, chiếc hòm gỗ bung nắp, thanh kiếm thì lăn lóc dưới đất, tấm vải đỏ cũng rách nát bươm. Quang cầm cái hòm lên, ánh mắt của hắn sáng rực. Bây giờ Quang mới nhìn thấy vẻ đẹp của chiếc hòm gỗ cũ kỹ mà dưới ánh lửa bập bùng trong căn nhà của ông Tần, hắn không kịp nhìn rõ. Nó được điêu khắc từng chi tiết tinh xảo trên những chiếc áo thổ cẩm của đồng bào dân tộc. Đặc biệt cái hộp còn tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng. Đây chắc chắn là gỗ quý. Phen này Quang vớ được một lúc hai bảo vật rồi. Như thế là lời to. Quang rón rén nhặt thanh kiếm lên rồi cho lại vào hộp. Đoạn vớ lấy cái điện thoại đã hết sạch pin, cắm sạc, khởi động nguồn rồi vứt lên bàn. Bỗng nhiên Quang khịt khịt mũi. Hình như là cái mùi hôi thối nó tỏa ra từ tầng trên. Quang bước lên cầu thang. Vừa đi vừa đánh hơi. Quang nhận ra cái thứ mùi đó phát ra từ tầng 4, nơi nhà hắn đặt phòng thờ. Bước chân vào trong phòng thờ thì Quang sững sờ. Ba bát hương gia tiên vỡ tan tành từ bao giờ. Đồ khí tự vương vãi khắp phòng. Thật là kỳ lạ. Những đồ gốm sứ cổ vật mà hắn để ở trên giá xung quanh lại không mảy may hề hấn gì. Quang tiến lại gần ban thờ bằng gỗ để xem xét, thấy toàn là những vết móng cào xước trên mặt bàn gỗ. Và đây, cái thứ tỏa ra mùi hôi thối kia là một đống bầy nhầy, trông như là rãi rớt của con vật gì còn loang lổ cả ở trên mặt bàn lẫn ở dưới chân hắn. Quang giận tóc gáy. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Không lẽ nó chưa buông tha? Và cả giấc mơ đêm qua nữa. Nghĩ đến đây Quang không giữ được bình tĩnh, vùng chạy xuống dưới nhà nói trong hơi thở gấp gáp. Em ở nguyên đó, đừng làm gì nữa. Thấy mặt chồng trắng bạch cắt không ra giọt máu, người run lẩy bẩy, Hạnh cảm thấy điều bất an bao trùm. Hạnh nói, có chuyện gì thế anh? Nhà mình... Còn chưa dứt câu thì cả hai vợ chồng giật thót bởi tiếng chuông điện thoại của Quang đang sạc cất lên. Như để vợ khỏi phân vân về thái độ của mình, Quang lao tới vồ lấy cái điện thoại, ra hiệu cho vợ yên lặng. Nhìn số thì là cuộc gọi từ thằng Tân Chấu. Alo, anh Quang à? Làm gì mà từ hôm anh về em không liên lạc được với anh thế? Hả, anh Quang? Giọng thằng Tân hấp tấp nói như sợ ai cướp lời của mình. Quang đảo mắt nhìn sang vợ, rồi tôi cố ý tỏ ra bình thản. Mày đang ở đâu đấy? Tao cũng có việc muốn gặp mày đây. Tân đáp. Anh ơi, đêm đấy anh về một cái. Sáng hôm sau em đưa ông Tần xuống ngân hàng nông nghiệp ở dưới thị trấn, gửi tiền cho con ông ấy. Số tiền còn lại em bảo ông làm cái sổ tiết kiệm. Xong em cũng về Hà Nội luôn. Mà có chuyện không ổn anh ạ. Quang lập tức hỏi dồn. Có chuyện gì? Tao cũng đang vô cùng bất ổn đây. Tân vội đáp. Em về được 2 hôm. Thì người trên bản gọi điện báo ông Tần bị thú rừng cắn. Mà chả biết là con gì nó cắn anh ạ. Xong còn lên cơn dại mấy hôm. Không khéo ông chết mất. May lúc em về, ông ấy còn khỏe mạnh. Cũng không thì không khéo lại liên lụy. Tân Chố bần thần. Một lần nữa, trong đầu của Quang lại hiện lên câu hỏi. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Tất cả những sự việc xảy ra mấy ngày hôm nay, nguyên nhân hình như bắt nguồn ở thanh kiếm. Alo, anh Quang. Anh Quang, anh còn nghe máy không? Giọng Tân hoảng hốt. Quang cúp máy rồi lập tức bấm điện thoại gửi cho Tân một dòng tin nhắn. Hai tiếng nữa có mặt ở nhà tao, có việc gấp lắm. Đoạn, Quang nhanh chóng giục vợ lấy hết quần áo và một số đồ dùng thần cần thiết sang nhà ngoại ở mấy hôm, mặc cho Hạnh còn đang ngơ ngác, xen lẫn hoảng sợ. Quang khẩn trương hết sức, hắn hứa với vợ chỉ 1-2 ngày giải quyết xong việc, hắn sẽ nói với vợ tất cả mọi thứ. Đưa vợ lên taxi xong, Quang mở toang cửa sổ tầng 4 và ngồi chờ đợi. Chỉ một lúc sau Tân chố đã tới. Quang kể cho Tân nghe tất cả những sự việc mà hắn đã gặp trong mấy ngày qua. Từ vụ tai nạn xe cho đến con chó, cho đến hình ảnh của ông cụ Tần hiện về, rồi cả chuyện ban thờ nhà hắn. Đến đây thì thằng Tân chố hoảng hốt. Anh ơi, thế này thì chết rồi. Đối với người giao, chó là thần đấy anh ạ. Là chó thần đòi kiếm. Phen này anh em mình nguy to rồi. Trong lúc chờ đợi Tân đến, Quang đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn hiểu câu chuyện mà thằng Tân nói. Vốn dĩ người dân tộc Dao có tục thờ chó bởi họ quan niệm rằng tổ tiên của họ là Bàn Vương, vốn là loài long khuyển dũng mãnh. Trong cuộc thiên di đầy bi tráng qua biển Đông đến Đại Việt, cũng chính loài chó đã cứu họ khỏi nạn đắm thuyền. Hàng năm người Dao còn tổ chức lễ cúng Bàn Vương để tưởng nhớ đến tổ tiên. Thanh kiếm mà Quang đang sở hữu chính là vật phẩm biểu trưng cho sức mạnh của Bàn Vương, bảo vệ dân tộc Dao khỏi sự đe dọa của ma quỷ tà ác ở nơi núi rừng. Những người chơi hay là những tay buôn đồ cổ như Quang hiếm khi quan tâm đến chuyện tâm linh của món đồ. Kỳ thực, những đồ họ mua nếu như không phải xuất phát từ chùa chiền miếu mạo, bàn thờ tư gia thì cũng là đào lên từ mộ cổ. Vạn vật có linh, phàm những đồ vật vô tri, thế nhưng càng lâu đời thì càng có thần khí. Nhưng nếu như cứ quan tâm đến xuất xứ của món đồ ở đâu hay như thế nào, thì chắc là cũng chả có cái nghề buôn đồ cổ. Anh Quang, bây giờ anh tính sao? Tiếng Tân chố cắt ngang dòng suy nghĩ của Quang. Quang đã có cách, bởi trong lúc chờ Tân đến, Quang cũng đã nghĩ nát óc. Mày thuê một cái xe ô tô, chở tao với thanh kiếm lên trên bàn, trả lại cho người ta thôi. Tân run rẩy. Anh ơi, thế còn tiền thì sao hả anh? Anh đòi lại à? Không. Quang gằn giọng. Tao khác có cách. Mấy ngày hôm nay cả bản qua náo loạn vì chuyện của ông Tần. Số là sau khi thằng chố về xuôi được 2 hôm thì người dân phát hiện ra ông Tần nằm gục ở trong nhà. Trên cổ có vết thương bị con gì đó cắn. Sau đó ông già lên cơn động kinh, bò bằng 4 chân chạy khắp nơi, mồm miệng nhèo ra bọt trắng. Thanh niên ở trong bản xúm vào giữ mà không giữ ông nổi. Được nửa buổi, ông Tần cứ thế cào cấu khắp cơ thể của mình đến be bét máu rồi lăn ra bất tỉnh. Người ta chất ông lên xe bò, kéo xuống bệnh viện ở dưới trung tâm huyện. Nằm viện được một hôm thì ông Tần tắc thở. Dân bản lại đưa xác ông về trên chiếc xe bò để mai táng. Thế quái nào vừa bê ông vào nhà, bọn thanh niên tuột tay đánh rơi cái xác đánh phịch một cái xuống đất. Lúc bấy giờ, từ miệng của ông Tần trào ra một búng máu tươi, rồi ông lại thoi thóp thở. Nghĩ ông Tần cũng chẳng còn sống được bao lâu. Thế nhưng còn nước còn tát, họ hàng và dân bản qua mời thầy cúng về làm lễ chữa bệnh cho ông. Cho đến lúc trời tối mịt, Tân và Quang cũng đã lên đến bản qua. Tân vừa bước vào căn nhà gỗ của ông Tần, Quang ôm thanh kiếm được bọc trong vải đỏ, lúi húi ở bên ngoài một lúc lâu rồi mới theo sau. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, Quang đã rùng mình bởi mùi tanh thối, giống hệt như cái thứ mùi ở phòng thờ nhà mình. khung cảnh ma mị hiện ra. Dưới ánh lửa bập bùng, thầy Mo lúc này đang mặc trang phục đỏ rực, nhảy theo những vũ điệu kỳ lạ. Tay ông ta cầm cái chuông cứ rung rung, miệng lẩm bẩm những câu thần chú lúc trầm lúc bổng bằng tiếng dao. Xung quanh là họ hàng nhà ông Tần, người thì đang bỏ những vỏ cây rừng vào cái bát men trắng có than hồng, khói nghi ngút. Người thì cắt tiết con gà trống hòa vào bát rượu, rồi ngậm vào miệng mà phun khắp nhà. Khung cảnh liêu trai đó được hòa trộn bằng tiếng kèn pí lè rền rĩ. Theo quan niệm của đồng bào người Dao, lễ cúng này là để thầy Mo làm lễ đón mời ma nhà, mời bàn vương về để đuổi con ma bệnh ra khỏi người của ông Tần. Ông Tần nằm thoi thóp ở trên cái giường được kê sát bên an thờ, mình mẩy đầy vết dây sát, môi đã tím tái. Thằng Tân Châu rơm rớm nước mắt ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay của ông. Một người phụ nữ áng chừng là họ hàng nhà ông cũng có quen biết với Tân than thở. Ai, khổ lắm mô, không gọi được thằng con trai của ông về Tân ạ. Tân không trả lời, nó bắt đầu sụt sùi. Người đàn bà lại tiếp. Phải chi tìm được thanh kiếm thì mới đuổi được con ma bệnh đi lơ. Bỗng nhiên tiếng kèn dừng lại. Ông thầy Mo ngồi phịch xuống đất rồi kêu lên. Phải rồi, không tìm được kiếm là không thành đâu à. Tân đánh mắt sang Quang ái ngại. Không thể để cho mọi người biết ông Tần đã bán thanh kiếm, và hiện giờ thanh kiếm đang ở trong tay một người lạ như Quang. Nếu không thì cả Quang và Tân khó lòng mà nguyên vẹn về được dưới xuôi. Tân nói với mọi người nhằm che lấp đi sự bối rối. Thế kiếm đâu mà sao không tìm ra? Không biết là nó giấu ở đâu. Tìm cả mấy hôm rồi lô. Người phụ nữ lắc đầu ngao ngán. Quang khẽ gật đầu với Tân rồi tiếp lời. Vậy mọi người đốt đốt tìm lại một lần nữa xem còn nước còn tát. Trong lúc người ta lối hối tìm, Quang bỗng nhiên nói to. Thế đã tìm trên nóc nhà chưa? Biết đâu ông ấy dắt trên đấy thì sao? Thằng Tân Chố bừng tỉnh. Quang không hổ danh là một tay lão luyện. Quang đã tính trước đến chuyện này. Thì ra trong lúc Tân bước vào, Quang đã lối hối đưa thanh kiếm được bọc vải đỏ dắt lên trên nóc nhà. Nhà gỗ của người đồng bào thì thấp lè tè. Quang đứng ở trên nóc ô tô là có thể cài được lên. Thanh kiếm nhanh chóng được đưa xuống. Vừa lúc trời tang tảng sáng, ông thầy Mo rôn rôn cầm thanh kiếm dê nhẹ quanh cái giường nơi ông Tần nằm. Tiếng những đồng xu ở chuôi kiếm leng keng va vào nhau như tiếng gọi hồn, xua đuổi mọi tà ác. Một hồi, tất cả mọi người sững lại. Họ nghe có tiếng chó sủa từ nơi cao nhất của bàn qua vọng xuống. Tất cả giật nảy mình. Chỉ thấy ông thầy Mo kính cẩn đặt thanh kiếm lên trên ban thờ. Ông nheo nheo mắt nhìn ra về hướng chó sủa. Nó sẽ sống vô. Tổ tiên cứu nó rồi à. Điều kỳ diệu là chỉ một lát sau, ông Tần đã tỉnh táo và húp hết một bát cháo. Đúng là thần nào đất nấy. Dù là khoa học kỹ thuật đã phát triển vô cùng, nhưng trên thế gian vẫn còn có nhiều điều chưa thể lý giải, đặc biệt là ở những nơi thâm sơn cùng cốc. Vài ngày sau, Quang đã bán được chiếc hòm gỗ từng đựng thanh kiếm cho một nhà sưu tập người Đài Loan với giá gần tỷ. Chiếc hòm được làm bằng gỗ trầm hương, thứ mà người Tàu rất thích và không tiếc xuống tiền, nhất là nó là đồ cổ. Quang giữ đúng lời hứa khi không lấy lại của ông Tần một xu, và số tiền thừa thì để sửa xe, bồi dưỡng một chút cho thằng Huy và cả thằng Tân Châu. Thanh kiếm của người Dao, có lẽ đó cũng là cổ vật và cũng là kỷ niệm cuối cùng để Quang gác lại sự nghiệp đồ cổ lừng lẫy của mình. Trong một ngôi biệt thự xa hoa, là nơi trung chuyển, ít ngày nữa chiếc hộp sẽ theo người này để đưa sang bên Đài Loan cho vị đã xuống tiền một số tiền lớn để mua. Tay trung gian đồ cổ nheo nheo mắt nhìn chiếc hộp để ở trên bàn. Chiếc hộp đẹp lắm. Trên ấy khắc những thứ hoa văn mang nét đặc trưng của người đồng bào người Dao. Mặc dù đã rất nhiều năm, nhưng nó không hề bị mối mọt. Và có một điều hắn phát hiện. Khi chiếc hộp để ở trên chiếc bàn gần cửa sổ, ánh trăng chiếu vào, dường như chiếc hộp cũng lấp lánh lên một thứ ánh sáng đỏ, trông rất ma mị. Trong lúc hắn đang cắm cúi quan sát chiếc hộp, thì đột nhiên hắn rùng mình, hình như có một làn gió từ đâu thổi vào lạnh lẽo. Khuôn mặt của tên trung chuyển bỗng nhiên trở nên ngây dại. Hắn quay người lững thững bước ra bên ban công. Đứng từ trên ban công của tầng 3 lộng gió, nhìn xuống bên dưới, nơi ấy là chỗ hàng rào sắt. Thọc lên những mũi nhọn hoắt, trông rợn người. Ánh mắt của hắn vẫn cứ vô hồn. Sau đó, khóe miệng của hắn nở một nét cười ngây ngô. Và rồi hắn reo mình xuống. Ở bên trong nhà, chiếc hộp gỗ dường như đang lập lòe ánh sáng dưới trăng, trông vô cùng ma mị. Thưa quý vị và các bạn, một cú post-lit bất ngờ quay xe ở cuối, tức là không chỉ là thanh kiếm nó có linh mà đến cả cái hộp gỗ nó cũng có linh. À thì rõ rồi, chúng ta dễ hiểu thôi, nó chứa đựng một cái hộp có thể là đồ bình thường, nhưng nó ở bên cạnh cái thứ có linh biết bao nhiêu năm tháng thì tự nhiên nó cũng sinh linh. Đúng không? Xem ra là biết đâu là tác giả để một cái kết này để lúc nào mà bạn ấy có hứng, bạn ấy viết tiếp một câu chuyện khác. Plot Street à? Ở anh cũng không biết đọc cái từ đó. Anh ít biết những cái khái niệm đó. À, đúng không các bạn? Ngẫm ra cũng đúng thôi. Nó bao nhiêu năm tháng nó đựng cái thanh kiếm đó, mà cái thanh kiếm đó là có linh rồi, đúng không? Thanh kiếm đó có linh rồi, thế thì chắc chắn là cái hộp nó cũng sẽ có linh thôi. Vấn đề là cái linh này nó là linh gì. Còn thanh kiếm của người Dao thì nó là thứ là của thần, của thánh, nó là cái thứ đại diện cho sức mạnh của bàn vương đó. Còn cái hộp thì không biết nó là cái gì. Biết đâu được tác giả một ngày mát rời nào đó hứng thú thì bạn ấy sẽ viết tiếp về đây là cổ vật người Dao, thế thì kia sẽ là chiếc hộp gì đó. Và chúng ta sẽ chờ đợi. Còn lần đầu tiên mình tiếp cận với tác giả Tuấn Dương thì phải có một cái nhận xét. Ngoài những cái điều mà chị biên tập review ra thì phải thừa nhận một điều. Đó. phải thừa nhận một điều rằng là cái văn phong của tác giả Tuấn Dương rất chuyên nghiệp. Rất chuyên nghiệp. Các bạn nghe đấy đúng không? Cái cách, từ cái lối hành văn cho đến câu từ và cho đến cả những cái lượng kiến thức của tác giả cũng rất là chuyên nghiệp. Viết rất chắc tay, chắc là cũng là một tác giả đã cứng rồi. Thì rất là may mắn là mình đã được tác giả Tuấn Dương tin tưởng gửi cho cái tác quyền để đọc bộ này. Và hy vọng rằng là mình sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để được làm việc với tác giả Tuấn Dương. Và sẽ đưa những cái tác phẩm tiếp theo của Tuấn Dương tới cho anh chị em. Ok. Còn nói thật lòng với anh chị em rằng là về cổ vật của người đồng bào Tây Bắc nói riêng và cổ vật của người đồng bào dân tộc nói chung, thì tôi phải nói thật lòng với anh chị em rằng là qua thời gian nó cũng bị hư hao đi rất nhiều. Nó bị hư hao đi rất nhiều qua nhiều nguồn, có thể là thất lạc, có thể là bị đánh cắp, có thể là bán đó. Thế nhưng mà nó đã có rất nhiều câu chuyện xảy ra. Nó rất nhiều câu chuyện xảy ra các bạn. Đặc biệt là đối với cổ vật. Mà thậm chí là tôi đã, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi đi, có dịp tôi tiếp cận với một vài nhà người đồng bào quen thân. Thì tôi nói không phải trêu chứ, ai mà đã biết đến cái nhà đấy ở trong cái bản đấy thì có bảo là có bán cũng không dám mua, bán rẻ cũng không dám mua luôn. Đó, các bạn không dám mua luôn. Ông ấy, nhà ông ấy có một cái liềm, một con dao quắm, nó là một bộ mà người ta thờ đó các bạn. Người ta thờ, người đồng bào dân tộc người ta rất hay thờ những nông cụ, liềm, dao quắm, lưỡi cày, răng bừa, người ta rất hay thờ những cái đó. Và ông ấy có đủ một cái bộ thờ, một cái que cời lò, một cái liềm, con dao quắm, một cái lưỡi răng bừa đó. Thì ông ấy thờ đủ một cái bộ đó ở cái ban thờ. Và nó rất là cũ rồi, nó nhiều năm lắm rồi. Bạn tôi đã có một người bạn làm ở bên mảng văn hóa, thì bạn ấy nói rằng là với cái chữ được khắc lên đó, với những cái họa hình được khắc lên đó, thì nếu như mà cái họa hình này được khắc lên từ lúc làm ra cái chuôi liềm này, thì chắc là nó dễ nó cũng phải có đến hơn 400 năm. Nếu như là đúng là như thế đó các bạn. Thế thì có một điều rằng là tôi hỏi là thế ví dụ mày mua được bao nhiêu? Thì nó cười, nó bảo không mua được đâu, cái này không mua được đâu. Thứ nhất là đồ của nhà Mo. Đồ của nhà Mo. Thứ hai là những cái thứ như thế này không mua được đâu. Mua được về nhưng mà cũng chưa chắc đã giữ được. Không khéo là vừa mất tiền, vừa mất của. Mà đấy là nhẹ, không khéo còn mất lốt nốt cả cái mạng. Còn cụ thể nó như thế nào thì các bạn cũng có thể là xem qua cái câu chuyện. Ở trong câu chuyện này của tác giả Tuấn Dương thì nó là thứ mang cái thần khí của bản vương, của người Dao. Thế nhưng bên cạnh đó thì nó cũng có những thứ nó không phải thuộc về thần, mà nó thuộc về ma. Các bạn có nhớ cái câu chuyện mà đồng già đi mua cái cối đá hóa thành con tà linh không? Thế thì nó cũng có thể là như thế. Nó cũng có thể là như thế. Nha. Hoặc là cách đây năm 2004 thì có rộ lên một cái vụ đó các bạn. Hình như là ở đâu đâu đó mà Hải Dương hay Hưng Yên gì đấy. Thì có mấy thằng nó đào mộ. Nó chả biết, nó hỏi thông tin ở đâu thì nó bảo ngày xưa có bà địa chủ. Có bà địa chủ chết thì trước khi chết đó, là ông địa chủ ông ấy chôn theo rất là nhiều của cải. Thế thì chúng nó bàn nhau, chúng nó tìm và chúng nó đào lên. Chúng nó đào lên thì tiền của thì chúng cũng không có gì, vàng bạc cũng chẳng có gì nhiều. Thì chúng nó đào được thứ nhất là một cái cối ăn trầu. Nếu như mà những bạn ở miền Nam không biết thì người tôi mô tả như thế này để cho anh chị em biết. Ngày xưa những bà cụ ở miền Bắc, những người, kể cả đàn ông hay đàn bà, thì rất hay ăn trầu để cho đen răng đó các bạn. Không biết là miền Nam có không, nhưng mà miền Bắc là hầu như là ai cũng ăn trầu. Thế thì đàn ông thì thường thường là họ cứ thế họ tống cả mồm họ nhai thôi. Thế nhưng mà đàn bà thì họ, đặc biệt là những người lớn tuổi, thì họ hay là có một cái cối. Nó nho nhỏ thôi các bạn, nó như cái chén này này, nó như cái chén này thôi này. Đó, hoặc là nó còn bé hơn xíu. Nó có nắp. Thế là ví dụ những cái đồ ví dụ như lá dầu này, ví dụ như ấy, nó có nắp và nó buộc ở cho nó một cái que, nó giống như là cái chày ấy, nhưng mà cái que nó cứng lắm mà nó nho nhỏ thôi. Thế thì họ thả vào đó là vôi này, vỏ này, lá trầu không này, họ ngoáy để cho nó nát ra, để cho nó mềm ra. Để làm gì? Để cho người già người ta dễ ăn, có thể là răng người ta kém rồi. Ừ. Đó, thì cái cối, người nghèo thì họ dùng cái cối bằng đồng. Cối têm dầu, người ta gọi là cối têm dầu bằng đồng. Người giàu thì người ta có thể là dùng bằng vàng, bằng bạc. Đó, thế thì trong cái mộ của bà địa chủ đó thì có hai thứ. Thứ nhất là cái cối têm dầu. Và thứ hai là một cái lược ngà, bằng sừng, gọi là bằng sừng các bạn. Thì hai thằng chúng nó tính đi tính lại thì chúng nó bảo là cũng không cần biết là của cải đến như thế nào. Thế nhưng mà tính cái niên đại ra thì từ cái đời bà địa chủ đó đến bây giờ là cũng phải đến 200 năm. À, thế là lãi rồi. 200 năm này mà đi bán là cũng có giá trị lắm rồi. Thế thì chúng nó mang về các bạn. Chúng nó mang về. Và cái câu chuyện thì nó cũng không phải là cái con ma của bà địa chủ hiện về đòi cái cối giã trầu và cái lược đâu. Nó không có. Không có câu chuyện đó. Thế nhưng mà câu chuyện về đó là hai thằng đấy về nó bị một cái căn bệnh. Mà nếu như những bạn nào biết về những cái bệnh dân gian thì người ta gọi là bệnh cam thổ mã. Có nơi gọi là can, có nơi gọi là cam. Thì các bạn không biết là các bạn có biết đến cái bệnh này hay không. Tôi cũng không biết là cái tên khoa học hiện đại của nó là gì. Thế nhưng mà mấy ông lang á, ông gọi là bệnh can thổ mã. Tức là gì? Nó như là có cái con sâu á các bạn. Nó như là có con sâu, nó cứ bùng nhùng, nó ăn thịt ở trên mặt này. Anh cảm ơn Pháp Sư Hoàng Linh đã tặng sao. Nó cứ bùng nhùng, nó ăn cái lớp thịt ở dưới da đó các bạn. Ở dưới da đó. À, nó cứ ăn. Thế thành ra cái da nó cứ bùng nhùng này. Thì mà nó chỉ ăn ở trên mặt thôi. Cái người ấy bị đau đớn lắm. Cái người ấy bị rất đau đớn. Cảm giác cứ như là bị thối thịt từ bên trong. Nếu như mà bệnh mà trở nặng thì thậm chí có những lúc cảm giác nó bùng nhùng, không biết là do là cái con sâu hay là do là những cái cơ thịt nó bị thối rữa. Nó ăn mà thậm chí bảo cảm giác là như là nó đang bò đi. Các bạn, tôi kể đấy mà tôi nổi hết cả da gà. Bữa đấy tôi nghe kể mà tôi cũng giận hết cả người. Cam tẩu mã. Anh thì nghe người ta nói là can thổ mã. Đại khái là mỗi một nơi người ta có một cái cách nói. Khả năng như Tuấn Bùi nói là cam tẩu mã thì anh thấy là nó đúng đấy. Thì đó, cam tẩu mã. Tẩu là chạy, đúng rồi. Anh nghĩ là như Tuấn Bùi nói là đúng. Tại vì bản thân anh không biết, lúc đấy thì chỉ là nghe câu chuyện thôi. Anh cũng không bảo người ta chính xác từ nó là gì, bởi vì là câu chuyện người ta đang kể thì không cắt lời được. Đó các bạn. Nó cứ ăn bùng nhùng như thế. Rất là đau đớn. Đau đớn quần quại luôn. Đó. Kinh khủng, sống như chết, đau lắm. Và người ta nói rằng là đầu tiên thì nó ăn thịt. À, nhưng đến lúc nó ăn vào xương là cái lúc chết. Đầu tiên là nó chỉ ăn thịt thôi. Rồi đến lúc nó ăn vào xương là lúc chết. Mà cái người bị cái con này nó ăn á, là chết đau đớn luôn. Đó, chết đau đớn luôn. Đau đớn đến chết. Đến lúc chết vẫn còn đau đớn, quằn quại. Thế thì hai cái thằng này nó bị, nó bị đau lắm. Mà đi chữa trị kiểu gì cũng không được. Đó, mà thật ra thì cũng chẳng có tiền mà chữa. À, kinh khủng lắm. Rồi mang cả đến những ông thầy lang, thầy cúng các thứ thì không được. Thì cho đến một ngày, thì nghe được là có một ông thầy giỏi lắm ở trên mạn Bắc Giang. Thì lên ông thầy lang, lên ông xem. Thì ông ấy bảo là ôi giời ơi, cái bệnh này nó không phát sinh ra ở, tức là không phải là bệnh phát sinh, là kiểu dạng bệnh tật. Mà cái bệnh này nó là do là bị yểm. Nó là do bị yểm. Có thể là ông thầy đó ông ấy biết phép đấy. Thì tức là thế nào? Tức là ở trong cái những cái vật phẩm ở trong cái mộ đó là nó có cái con nên nó bám vào. Nó bám ở đấy. Các bạn, nó bám ở đấy và đến khi mà nó tiếp xúc với người là nó chạy sang người. Thế thì cái loại này thì không chữa được. Còn cái loại bệnh tự phát sinh thì bảo còn chữa, chứ loại này là không có chữa được. Người nào hạ độc thì kẻ đấy giải độc, mà kẻ giải độc được thì chắc là đã chết đến mấy kiếp rồi. Thế cho nên hai thằng này chắc chắn là phải chết. Và rồi quả thực là hai thằng nó chết. Hai thằng nó chết, chết đau chết đớn. Đến khi mà nó bò vào trong xương đó, nó ăn vào đến tận xương đó. Đấy là theo người ta kể thôi, nhưng mà mình chưa nhìn thấy người bị cam tẩu mã nó bao giờ. Anh đúng là cam tẩu mã là đúng, chính xác. Anh cái phát âm như thế là đúng đấy. Thì mình chưa được nhìn thấy bao giờ, nhưng mà nghe người ta kể thì thật sự rất là giận. Khi mà nó ăn hết thịt, mà nó chỉ ăn ở trên mặt thôi, tài lắm. Nó ăn vào trong xương. Nó ăn vào đến xương là đến lúc chết. Mà lúc nó chết là đau lắm. Lúc chết cả hai thằng nó quằn quại. Nó quằn quại bởi vì nó đang ăn. Nó ăn đến đỉnh điểm của sự đau, cho nên là nó như kiểu là đau quá. Nó mất hết cả cái thần trí rồi đó các bạn. Nó mất hết cả cái nhận thức đi rồi. Và là tự cào cấu nát bét cả mặt mày nó ra. Và cuối cùng là nó chết. Đấy, thì cái câu chuyện đó thì là cái câu chuyện người ta truyền miệng với nhau. Còn có cái câu chuyện mà có hai thằng nó đào mộ nhà địa chủ là có thật. Các bạn, có hai thằng đào mộ nhà địa chủ là có thật. Và sau đó thì chúng nó đi biệt xứ. Một thời gian ngắn sau thì không biết là chúng nó ở phương trời nào nữa. Đó. Chứ còn... còn cái việc có phải là cái con cam tẩu mã đó hay không thì cũng không rõ. Tức là đây là cái câu chuyện về con cam tẩu mã yểm ở dưới mộ đó, thì là câu chuyện người ta kể. Còn cái câu chuyện thật sự xảy ra thì là hai thằng kia nó biến đi đâu mất, nó không thấy, người ta không thấy nó ở làng đấy nữa. Ừ. Đấy, thì dân chuyện dân gian mà các bạn, đâu có cái gì biết được chắc chắn đâu. Thế nhưng mà thực sự là rất là ghê. Và cũng phải nói thật lòng là những cái thứ đồ cổ vật nó luôn luôn có một cái gì đấy. À, nó luôn có một cái gì đó, nó không phải là ở cái góc độ siêu linh thần quỷ, thì nó cũng ở cái góc độ là nó chứa đựng những, có thể là những cái thứ người ta gọi là dị khí hoặc là ám khí. Ám khí không phải là cái loại ám khí phi tiêu của đường môn đâu nha các bạn, mà tức là những cái dòng khí nó bởi vì nó tồn tại quá lâu rồi, nó tích tụ ở trong đó. Mà chắc chắn một điều rằng là những cái thứ nó tích tụ đó thì nó cũng không, nói thật lòng là nó không tốt cho cơ thể con người sống chúng ta. Đúng không ạ? Còn tất nhiên là có những cổ vật được để ở trong chùa, trong điện, những thứ được hưởng hương hỏa linh khí, thì những thứ đó thì không nói. Thế nhưng mà tôi chỉ nói những, đặc biệt là những cổ vật mới được khai quật ra sau một cái thời gian dài lặng lẽ, nó nguy hiểm lắm. Nên là những cái người mà đã làm cái nghề buôn cổ vật đó, những người làm cái nghề buôn cổ vật đó, họ phải có một cái lượng kiến thức rất là lớn. Họ đọc rất là nhiều, ngoài cái việc phục vụ cho việc giám định cổ vật ra, định giá, giám định niên đại và giám định thật giả cổ vật ra, thì họ còn phải biết cả đến những cái thứ đó, lêu chai này nọ. Thì mới làm được nghề đó. Không thể đùa được. Những ông mà bảo là những ông buôn đồ cổ đều là những ông có cái lượng kiến thức rất là khủng khiếp. Anh chị em mà có may mắn mà gặp được những ông đấy thì cứ ngồi mà hỏi, các ông ấy sẽ kể cho các anh chị em nghe một cái kho tàng. Nói là một cái kho tàng kiến thức khổng lồ. Ok. Thì đó. Ok, chia sẻ với anh chị em một chút như vậy. Các tác giả xem là có lấy được cái cốt con cam tẩu mã đó không thì lấy để viết nha, bởi vì cái chuyện này tôi nghe chuyện truyền miệng, nên là yên tâm, cốt này là cốt tôi nghe được từ làng, nên là không va vào với ai đâu, anh chị em yên tâm nhá. Thì ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi xem tại sao đêm rồi mẹ con nó còn lục sục cái gì. Thằng bé nó lại ốm rồi. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.